Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 878 song thuộc tính linh sư, hỏa cầu chiều hoa mờ mịt bay đi, kia ngọn lửa mang theo u nguyệt lửa giận, thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy, hoa phiêu miểu cũng không có đem nàng công kích để vào mắt. Đôi tay ở trước ngực vạn ra xinh đẹp tay kết, một đạo dòng nước từ nàng lòng bàn tay chảy ra, dòng nước vòng quanh thân thể của nàng bay vài vòng, đem nàng hộ ở trung gian, hỏa cầu tới gần dòng nước sau, dần dần dập tắt xuống dưới, giao long ra biển, hoa mờ ảo hét lớn một tiếng, quay chung quanh ở bên người nàng dòng nước trực tiếp bay đi ra ngoài. Ở nàng phía sau nhanh chóng biến đại, một cái nho nhỏ dòng nước, biến hóa thành một cái thật lớn giao long, ngẩng, giao long cư nhiên phát ra chân thật tiếng kêu, làm ở đây người đều vì này kinh diễm mà ni, cư nhiên phát ra tiếng kêu. Nàng linh kỹ cũng quá lợi hại, cũng không phải là giống nhau linh kỹ huyễn hóa ra tới linh thú đọc đều không thể phát ra âm thanh. Không nghĩ tới nàng cư nhiên có thể, không hổ là phong vân bảng đứng hàng đệ tam nhân vật. Này thực lực chính là không giống nhau, hoa học tỷ là sinh khí đi, phía trước nhưng không gặp nàng sử dụng này nhất chiêu. Này giao long ra biển chính là hoa mờ mịt, một đại tuyệt kỹ, giống nhau thời điểm đều không cần. Không nghĩ tới lần này cư nhiên sẽ dùng để đối phó một cái tân sinh. Xem ra nàng quả nhiên là sinh khí, ha. Ai làm nàng chọc hoa học tỷ sinh khí đâu. Chính là, hoa học tỷ hảo tâm nhắc nhở nàng. Nàng lại không để trong lòng. Còn dám không tôn trọng hoa học tỷ. Chính là muốn cho nàng nếm thử hoa học tỷ lợi hại. Xem nàng về sau còn dám không dám nói như vậy. Tư Mã U Nguyệt nhìn càng lúc càng lớn giao long, cũng không có sợ hãi, mà là đôi tay nhanh chóng kết ấn, một con nho nhỏ chu tước ở nàng trước mặt hình thành. Pi pi, tiểu chu tước thành hình sau bất quá một thước lớn nhỏ, so thượng mấy mét lớn lên giao long, liền giống như con kiến so voi. Tại thân thể thượng không thể so sánh. Ha ha ha. Các ngươi xem nàng linh kỹ. Hóa ra như vậy tiểu nhân linh thú. Sao có thể cùng hoa học tỷ giao long so sánh với. Cái kia long khẳng định một giây đêm kia chim nhỏ thu phục. Đó là khẳng định. Khúc béo bọn họ nghe được những người đó là nghị luận. Tức giận mà nói. Một đám hoa si. Chờ U Nguyệt Điểu đem nàng giao long xử lý. Xem các ngươi còn có thể hay không nói như vậy. Bọn họ ái nói khiến cho bọn họ nói đi. Dù sao kết quả cuối cùng tổng hội đánh bọn họ mặt. Ngụy Tử Kỳ nói. Hai chỉ linh thú đều biến ảo thành công. Chủ nhân một mạng lệnh. Bọn họ liền hướng tới đối phương công tới. Ngẩng, pi pi. Hai chỉ linh thú ở không trung tương ngộ, một hỏa một thủy, thuộc tính tương khắc, tương ngộ sau sinh ra thật lớn va chạm, giống như chân thật linh thú giống nhau phát ra thật lớn lực lượng. Cư nhiên không tản mất, khán đài người trên kinh ngạc nói, hoa phiêu miểu thực lực so Tư Mã U Nguyệt cao, huyễn hóa ra tới linh thú hai chạm vào nhau đánh. Tiểu chu tước không phải hẳn là tản mất sao? Chính là kia tiểu chu tước như thế nào chỉ là run lên. Hoàn toàn không có muốn tản mất bộ dáng. Ngược lại là giao long thân mình cua quơ. Giao long, đi cho ta ăn luôn chúng nó. Hoa phiêu miểu phân phó nói. Tiểu chu tước, đi, làm nàng nhìn xem. Nó có hay không cái kia năng lực ăn luôn ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói, được chính mình chủ nhân phân phó, hai chỉ thú thú lại lần nữa vọt qua đi. Tiểu chu tước lập tức bay đến giao long trong miệng, ngẩng, giao long đem tiểu chu tước nuốt đi xuống, phát ra cao vút tiếng kêu. tới chúc mừng chính mình giai đoạn tính thắng lợi. Chính là kia nhưng còn chưa rơi xuống. Mặt sau thanh âm trở nên bén nhọn vô cùng. Dường như trải qua một hồi thống khổ. Pi pi, mọi người cho rằng đã tản mất tiểu chu tước đột nhiên phát ra tiếng kêu. Thanh âm kia vẫn là từ giao long bụng truyền ra tới. Pi pi, ngẩng, tiểu chu tước từ giao long trong bụng bay ra tới. Người sau bạn thê lương tiếng kêu tiêu tán thành một chút thủy quen thuộc linh lực. Dung vào không khí giữa. Kia con chim nhỏ cư nhiên phá hoa mờ mịt không giao long ra biển. Hai người thuộc tính tương khắc. Thủy có thể đem hỏa tiêu diệt. Hỏa cũng có thể làm thủy biến thành không khí. Mặc kệ nói như thế nào. Hỏa thuộc tính công kích tính luôn là muốn so thủy thuộc tính lợi hại một chút, ta chính là thắng. Một chút sao, có người nói. Hoa phiêu miểu tuyệt kỹ nhưng không ngừng này một cái, hoa mờ mịt cũng biết thuế hỏa thuộc tính. Lẫn nhau khắc chế, chính mình giao long thua trận, không thiếu thuộc tính tương khắc nguyên nhân. Băng chi trường kiếm, nàng lại quát một tiếng, đôi tay kết ấn. Rất nhiều băng tiễn hướng tới Tư Mã U Nguyệt bay qua đi. Song hệ linh sư sao? Tư Mã U Nguyệt lẩm bẩm. Này song hệ cũng không tính hiếm thấy. Chính là nước đá kết hợp nhưng thật ra tương đối thiếu. Mắt thấy băng tiễn liền phải lại đây. Nàng chẳng những không nhúc nhích, còn tại chỗ phát ngốc. Pi pi, tiểu chu tước bay qua tới. Đem những cái đó băng tiễn tất cả đều ăn luôn. Này cũng coi như một loại phòng ngự. Hoa mờ mịt không nghĩ tới tiểu chu tước cư nhiên còn có như vậy thực lực nuốt vào chính mình linh kỹ. Bởi vậy cũng không có dùng hết toàn lực. Hiện tại băng tiễn bị ăn, hối hận cũng vô dụng. Ngươi quả nhiên thật sự có tài. Hoa mờ mịt nói. Đáng tiếc, này còn chưa đủ. Có đủ hay không? Hoa học tỷ một lát liền đã biết. Tư Mã U Nguyệt nói. Thật là tự tin. Hy vọng ngươi trong chốc lát còn có thể như thế. Hoa mờ mịt nói. Ta chiến đấu từ trước đến nay không thích kéo. Chúng ta liền tốc chiến tốc thắng đi. Phía dưới này nhất chiêu. Ngươi cần phải tiếp hảo. Nói xong, nàng đôi tay nhanh chóng kết ấn. Từng đạo dòng nước từ nàng lòng bàn tay giật ra tới. Dòng nước chảy tới mặt đất. Càng đổi càng nhiều. Thực mau toàn bộ trên lôi đài tất cả đều là thủy. Bởi vì lôi đài bên cạnh có kết giới. Cho nên những cái đó dòng nước đến lôi đài bên rìa cũng không có chảy xuống đi. Mà là càng trướng càng cao. Những cái đó thủy giống như có dính tính giống nhau. Niêm trụ nàng chân, làm nàng không thể lại bay lên tới. Đóng băng vạn dặm, nàng vươn đôi tay, lòng bàn tay chiều thượng. Lạnh băng hơi thở từ nàng trong cơ thể truyền ra. Toàn bộ kết giới bên trong độ ấm đột nhiên biến thấp. Tư Mã U Nguyệt cảm giác trên mặt lạnh lẽo một mảnh. Ngẩng đầu vừa thấy, cư nhiên tuyết rơi. Nơi này vừa không là núi cao đỉnh, cũng không phải lạnh vô cùng nơi, cư nhiên làm nàng làm ra tuyết tới. Này hoa mờ mịt thực lực đã đạt tới hòa tan tự nhiên. Những cái đó bông tuyết không phải tự nhiên bông tuyết, chúng nó rơi xuống trong nước sau, nhanh chóng đem thủy đông lại lên, sau đó lấy chúng nó vì trung tâm, làm chung quanh thủy toàn bộ đông lạnh lên. Rắc rắc. Kết băng thanh âm vào lúc này vô hạn mở rộng. Tư Mã U Nguyệt cúi đầu. Những cái đó băng đã đông lạnh đến nàng mắt cá chân lên đây. Ngươi hiện tại nhận thua còn kịp. Hoa mờ mịt nói. Nếu toàn thân bị đông lạnh trụ, liền tính ta khống chế lực đạo, ngươi cũng sẽ bị thương. Vẫn là kia phó giả mù sa mưa bộ dáng. Tư Mã U Nguyệt liếc nàng liếc mắt một cái. Nhàn nhạt cự tuyệt, hiện tại khiến cho ta nhận thua, có phải hay không sớm điểm, vậy đã có thể muốn tiếp tục. Hoa mờ mịt nói, nếu ngươi nhận thua, ta sẽ lập tức dừng lại. Tư Mã U Nguyệt trên người bốc cháy lên ngọn lửa, chính là lại không thể ngăn cản khối băng lan tràn. Này cũng không phải là thủy thuộc tính, người ngọn lửa đối nó thương tổn không như vậy đại. Hoa mờ mịt nói, nếu ngươi đem băng hóa thành thủy, nó chính là sẽ dập tắt ngươi thủy nga. Nếu ngươi muốn dùng cái này tới phá giải, khó mà làm được. Ai nói ta phải dùng cái này? Tư Mã U Nguyệt nói, còn không phải là song thuộc tính sao? Lại không phải ngươi một nhân tài có. Ngoặc kép, hết chương.